Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 69, đêm đó đảo môi thôi, khóc chuyện audio.com. Sau khi Lô Vượng đặt tiện tay cấp vẫn là chưa còn đang hăng hái chiến đấu vài khẩu huyết cười đến cả người lẫn vật vô hại đối muốn chết không dám nói, xem ra từ đòi tiền lập trường là dứt khoát kiên định, hắn cũng ủng hộ ngươi tiếp tục ở chỗ này giúp ta cho nên chỉ có thể phiền toái ngươi lại xông lên một lần nữa đi, yên tâm nhiều nhất cũng chỉ thêm lần này nữa thôi, người khổng lồ này đã bị vẫn là chưa cắn gần chết cố lên nào. Từ đòi tiền ngươi cứ giả câm giả điếc đi ta sẽ phơi bày bạo hành của ngươi đêm đó với ta. Muốn chết không dám nói vốn là muốn mắng đến nước miếng văng xa ba trượng để tỏ rõ hắn đang oán giận cỡ nào, nhưng thân thể không chịu khống chế, chỉ có thể đem nước miếng thành chấm nhỏ văng lên mặt Lô Vượng Đạt. Huyết đồng tình hỏa dùng tay áo lau mặt Lô Vượng Đạt. Hiện tại nên sửa thành quân tử động khẩu thủy, nước miếng, không động thủ a, muốn chết không dám nói. Lô Vượng Đạt lau mặt một phen, không thèm để ý cái nước miếng kia, hứng thú hoàn toàn bị câu nói vừa rồi của muốn chết không dám nói câu dẫn, có điểm tiểu hưng phấn. Vậy, đêm đó hắn như thế nào, bạo hành, ngươi, muốn chết không dám nói khóc thút thít, hắn hung hăng quật ta, trời kịch liệt như thế, tất cả mọi người cùng chú ý lên kênh đoàn đổi, xin theo ta đàm tiền cảm thấy nếu không nói chuyện, hắn sẽ thành biến thái. Ngươi nói rõ ràng được không, ta lúc ấy dùng cái gì hung hăng quật ngươi? Hắn dùng cái gì hung hăng quật ngươi? Mọi người thay thế xin theo ta đàm tiền hỏi. Muốn chết không dám nói chần chờ. Mì sợi, mọi người di ông, cái mì sợi gì mà tốt đến thế, có thể lấy làm roi cơ chứ? Xin theo ta đàm tiền thật ngượng ngùng. Sau khi ta nhai hai miếng mới phát hiện nó là dây dày, hắn, còn, vừa âm lãnh cười nhạo, vừa xé rách của ta. Muốn chết không dám nói tiếp tục lên án hành vi phạm tội của xin theo ta đàm tiền. Cái gì, mọi người âm độ lên cao nhất. Quần áo sao, tắt, xin theo ta đàm tiền thực khẩn cấp giải thích nghi hoặc cho mọi người. Tắt, Liệp Vương phi thường kích động, vì cái gì lại là tắt, Huyết Đồng Tình Hỏa nhẫn cười nói. Phải nha, vì cái gì phải xé tất, loại thời điểm này hẳn nên xé thứ ở trên bộ vị quan trọng chứ ha. Xin theo ta đàm tiền không biết vì cái gì thực bình tĩnh. Bởi vì hắn muốn đem tất chùm lên bộ vị trọng yếu của ta. Chấm, mọi người dùng lời nói thấm thía giáo dục muốn chết không dám nói. Muốn chết tất là không thể sử dụng để làm, sẽ dò gì đấy. Xin theo ta đàm tiền rốt cuộc kiềm chế không được kêu to. Vấn đề mấu chốt là gì hay không gì sao? Bằng không ở nơi nào? Lô Vượng Đạt hỏi, chẳng lẽ vấn đề mấu chốt là màu sắc cái tất kia có tôn lên làn da của ngươi hay không sao? Xin theo ta đàm tiền thực bất đắc dĩ. Các ngươi tiếp tục đi coi như ta chưa nói gì. Muốn chết không dám nói thực khiêm tốn thụ giáo. Lần sau nhớ kỹ, xin theo ta đàm tiền nghiến răng. Ngươi còn muốn có lần sau, thiên hữu bất chắc chi phong vân, nhân hữu họa phúc đán tịch, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, cẩn thận vẫn là tốt. Ngay cả trong tương lai khi ngươi bế một đứa trẻ tới nói với ta, đây là con của chúng ta. Ta cũng đều đã chuẩn bị tâm lý rồi, muốn chết không dám nói thực bình tĩnh, xin theo ta đàm tiền nhảy dựng lên, loại chuẩn bị tâm lý này quá không cần thiết, đừng đối ta đạn cầm tiểu kích động, để ngươi chừng nào thì tiến hóa ra loại công năng này. Khóc chuyện audio.com, xin theo ta đàm tiền lệ dòng chảy đi, tiếp theo từ đòi tiền lại đối với ngươi làm cái gì? Lô Vượng Đạt thúc giục, tiếp theo, hắn hỏi ta thích hay không thích, muốn chết không dám nói ngượng ngùng, từ đòi tiền, ngươi lúc ấy đối hắn làm cái gì mà lại hỏi hắn thích hay không thích? Mọi người cùng kêu lên, xin theo ta đàm tiền dưng lên án, các ngươi hẳn là hỏi hắn đối ta làm cái gì khiến ta hỏi hắn thích hay không thích? Muốn chết không dám nói nhăn nhó. Ta để hắn làm ngựa cưỡi cho ta, mà thôi, xin theo ta đàm tiền bi thôi, hơn nữa không để ta thượng ở trên bụng, dưới lưng á, vậy động như thế nào? Liệp Vương tò mò hỏi, xin theo ta đàm tiền có cảm giác án oan được giải, cho nên phải nhu động, lưng ta bị thảm ma sát tới giờ còn đau, tốt lắm, đừng đối ta đạn cầm làm tổng kết lên tiếng, xét thấy song phương bên nào cũng cho mình là phải công nói công hữu lý, bà nói bà hữu lý ta thấy cũng khó phán đoán ai đúng ai sai, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tái hiện lại sự kiện. Các, muốn chết không dám nói cùng xin theo ta đàm tiền đồng thanh. Tái hiện như thế nào? Chính là diễn lại vừa rượu sau loạn tính, ngất hạnh đầu tường đáp hộ cả bọn, muốn chết không dám nói, xin theo ta đàm tiền. Lô Vượng Đạt thực nghĩa khí cấp muốn chết không dám nói bỏ thêm một ít máu, đối xin theo ta đàm tiền nói. Từ đòi tiền đừng sợ, nếu sự thật chứng minh ngươi thật là bị muốn chết oan uổng, chúng ta nhất định sẽ làm chủ. Ừ, Huyết Đồng Tình Hỏa thực quyền uy, hiện tại bắt đầu phân phối công tác, phụ trách rượu sau gồm, đừng đối ta đạn cầm, đến, đừng đối ta đạn cầm vang dội đáp ứng. Liệp Vương, đến, hướng Thiên Nhất tiếu, ok, ngắt hạnh đầu tường, không thành vấn đề. Lô Vượng đặt mắt to ngập nước rất là chờ mong nhìn Huyết Đồng Tình Hỏa. Ta đây thì sao? Huyết Đồng Tình Hỏa liếc mắt nhìn hắn. Ta hiện tại không có dây lưng để ngươi làm SM nữ vương. Lô Vượng đạt, Huyết Đồng Tình Hỏa tiếp tục, phụ trách loạn tính có, muốn chết không dám nói cùng xin theo ta đàm tiền. Phóc, bị điểm danh hai người hộc máu. Để, ngươi yên tâm, ca ca sẽ trừng to hai mắt để nhìn rõ ràng, ta thề tuyệt đối sẽ vì ngươi rửa oan. Đừng đối ta đạn cầm trấn an huynh đệ. Liệp Vương ở một bên nói thầm, ta rốt cục không còn là thí điểm nữa. Xin theo ta đàm tiền. Lão bà ta tới đón ngươi. Xin theo ta đàm tiền thực co rút mà đột nhiên hô một câu. Muốn chết không dám nói sừng sốt nửa ngày. Gọi ta, chấm, Huyết Đồng Tình Hỏa ôm tay ở ngực. Ngươi cảm thấy rằng bọn Tiểu Đạt hoặc Liệp Vương hay Hái Hoa Tặc sẽ đáp lại hắn sao, mà bọn hắn dám đáp sao? Mọi người chưa bao giờ biết, xin theo ta đàm tiền lại thần tốc như vậy. Lô Vượng Đạt cùng Huyết Đồng Tình Hỏa chỉ thấy trên đường chân trời nơi hoang mạc hồng trần cuồn cuộn, trong chớp mắt đã ra trước mắt. Chỉ thấy xin theo ta đàm tiền cưỡi ngựa lưu loát xẹt qua muốn chết không dám nói, lại lần nữa mang tới hồng trần tam trượng thăm thẳm. Trong kênh đoàn đội, muốn chết không dám nói thẹn thùng. Ta biết ngươi sẽ đến đón ta đoán được mở đầu, lại đoán không được kết cục này. Rít gào, tự đòi tiền, ngươi có thể hay không đừng thả ta ở sau ngựa mà kéo, mặt đều bị ma sát thành mặt phẳng rồi. Đoàn người, có thể ngẩng đầu cơ mà, khách trương.